thần tượng. Trang nhìn đăm đăm vào cái đơn xin học bổng du học trên màn hình, tim nó như đập nhanh hơn một nhịp. Hoạt động ngoại khóa của nó không ít, nhưng đột nhiên nó bỗng thấy như hụt hẫng và đôi chút thiếu tự tin. Sau lúc này nick anh Dương lại không sáng chứ, chỉ cần thấy cái icon mặt cười trên bên cạnh nick anh ấy thôi là đủ. Nó bật cửa sổ chat với icon túi thui, gõ đại khái vài con ngốc nghếch ngớ ngẩn vào đó rồi xóa, không gửi. Nó và anh Dương học cùng trường, nói đúng hơn là từng học cùng trường trong suốt một năm. Hồi mới lên lớp 10, Trang nhìn những người bạn xung quanh với đôi mắt lạ lẫm, dẫn đinh ninh là rồi nó lại thu mình vào cái kén an toàn như suốt 9 năm trước đó. Nó không chọn chỗ, chỉ đơn giản là lê bước vào vị trí cuối cùng còn lại trong lớp, không phải bàn đầu, không phải bàn cuối, cũng không gần cửa sổ, mà hơi hơi gần cửa ra vào. Nó luôn bị chiếu tướng bởi ánh mắt của thầy giám thị và đội sau đó. Nó không phải là lớp trưởng, không phải là bí thư, không phải cán sự, không phải tổ trưởng. Tất nhiên rồi, làm sao lại là nó được? Ai dở hơi mà đi bình bầu cho cái đứa im re từ đầu đến buổi, cuối buổi trong tất cả các buổi họp hành lấy ý kiến chứ? Ngồi gần cửa, nó hay nhìn thấy anh Dương đến gọi Vi, bí thư lớp nó đi họp khi có những sự vụ đột xuất. Thực ra có thể nhắn tin, dù trường cấm, nhưng anh Dương và Vi có điện thoại, các thầy cô phụ trách bên đoàn cũng biết tổng. Cô Nga thì thoảng còn nhắn tin cho Vi cơ mà, nhưng mà làm lệ, làm bộ như thế. Những lúc đó, nó thường chống cằm, nghĩ vẩn vơ, tìm ý tưởng cho bài văn cô giao về nhà, hoặc cúi xuống buộc lại cái dây cặp bị bong ra hồi sáng. Cho đến một ngày, nó chợt thấy khao khát mãnh liệt muốn có một cái máy ảnh để chụp lại cái dáng đi của anh Dương đứng làm bộ chỉnh tề. Lúc anh ấy điềm đạm xin phép cô giáo, nó cũng không bỏ sót việc Mai, cô bạn ngồi cạnh lén vuốt tóc nó mỗi khi thấy anh Dương chuẩn bị đến, nghe Mai khoe ngày xưa với nó với anh ý học chung trường cấp 2. Vậy là hồi cấp 2, nó chọn nhầm trường rồi. Nó bắt gặp anh Dương nhiều cực nhiều, thực ra là cả trường bắt gặp anh ý chứ, không phải nó. Khi thì bắt loa kêu gọi quyên góp, khi xuất hiện trong vai trò diễn viên kiêm đạo diễn một vở kịch hài làm toàn trường cười rung cả sân bê tông, khi thì đứng giữa sân bán vài sản phẩm tái chế và những chiếc túi xanh, bí thư đoàn trường năng nổ và bản thành tích đẹp long lanh chưa đủ, lúc rụt rè tiến đến mua mô hình một chiếc xe đạp cắt ghép từ vỡ lon cũ rồi đọc tên cha nấy ghi vào sổ. Nó đã tự hỏi liệu anh ấy có biết mình sở hữu nụ cười y chang David Arquetta không nhỉ. May mắn là không phải ai cũng nhận ra điều này. Loan, bạn thân của nó từ hồi học lớp 4, sau khi xem ảnh Dương chỉ phán một câu: tạm được. À, cộng có cái vị tao chơi với mày từ hồi lớp 4 nâng cấp cho anh ấy lên là có nét dễ mến. Đó là vì mày chưa gặp được tiếp thôi. Thật không? Hài giỏi quá. Mày cũng giỏi vậy. Tao không có khả năng. Thật không? Im lặng. Tao không tự tin. Thì tự tin đi, ai cấm? Cô bạn tưng tửng. Nó đăng ký vào câu lạc bộ Green Angel của trường. Mùng 8 tháng 3 năm đó, nó xung phong phụ trách viết kịch bản cho vở hài kịch của lớp. Nằm trong tầm tay nó ở nhà có cả một tập kịch bản tự viết mà chưa ai đọc ngoài Loan. Vở kịch không tệ, thực tế là thầy hiệu trưởng suýt nữa té ra ghế vì cười. Quan trọng là tần suất gặp anh Dương của nó nhiều hơn, và anh nhìn nó với ánh mắt trìu mến hơn, thậm chí còn nhớ cả tên nó nữa. Sau này nó mới biết là anh ý rất giỏi nhớ tên những người mình từng tiếp xúc. Nhưng kệ, không sao, truyền vụ ánh mắt là đủ rồi. Dần dà nó nổi tiếng lanh chanh trong mấy hoạt động ngoại khóa của trường. Có hoạt động nào có anh Dương là có nó dính mũi. Khổ nỗi, anh ý hầu như có chừa ra hoạt động nào đâu. Lên lớp 11 thì Vi đi du học, nó được bầu làm bí thư lớp. Anh Dương đã ra trường, cùng đi du học. Nó đã khóc, một tí thôi. Có thể nó từng là một cô nhóc nhút nhát, nhưng chưa bao giờ là một cô nàng mít ướt cả. Vả lại, lấy cớ học hỏi kinh nghiệm, nó vẫn liên lạc với anh Dương cơ mà. Chính anh, ngay trước hôm đi cũng rẹp ly cái tin nhắn từ biệt của nó. Giữ liên lạc qua Yahoo đêm, tốt năm sau anh về chắc là gặp lại. Cái tin nhắn đó của anh sau nó thành mấy bản vào mấy cái sim, chữ kỹ hơn cả giữ điện thoại. Thằng em đang tổ chức quyên góp ủng hộ miền Trung nè. À, hay hội cựu học sinh bên đó cũng làm đi. Nó nói đùa. Cựu học sinh trường mình bên này có dăm người thôi em. Anh có đi chơi nhất tự sướng nghèo vậy nhá, để em xem cái hình với. Ừ. Anh Dương có cả một album về những địa điểm đã đi trên Facebook, có ghi rõ hàng thời gian địa điểm. Nó thấy hình anh tham gia công tác tình nguyện. Mấy hôm sau thì anh cùng một vài người khác tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung, vận động không chỉ cô học sinh trường đó mà tất cả đồng hương bên đó. 3 tháng sau, anh ý khoe đã mua được một chiếc máy ảnh mơ ước từ tiền lương đi làm, cực chăm úp ảnh lên Facebook luôn. Nó vẫn tự nhủ mình, chẳng phải vì mấy câu vu vơ kia đâu, kể cả nó không nói thì anh Dương vẫn cứ làm mà. Nếu không chăm hoạt động xã hội, không ham đây đi đó, không có thói quen ghi chép tỉ mỉ, thì đâu còn là anh Dương idol của nó nữa. Như một cảm giác ấm áp dịu dàng vẫn vảng vất đâu đó xung quanh nó. Anh Dương mới sang bên đấy, chưa có kinh nghiệm mà đã tạo được uy tín lớn thế, chưa quen với cuộc sống mà đã sắp xếp thời gian tốt như thế. Còn nó, hơi tí là lo cuống cuồng lên, hơi tí là ngại, hơi tí là lười, viện lý do bận học. Tự thấy xấu hổ, nó lao vào tổ chức sự kiện, tiện thể ôm thi SAT và rèn IELTS, cố đến rụt hơi để giữ bản điểm vẫn đẹp long lanh. Bạn nó hồi cấp 2, chẳng ai ngờ con bé trang lùn ngày xưa lại có thể đột biến gen như thế này. Dù sao cũng phải xứng đáng là fan của anh Dương chứ, phải sống thật ý nghĩa, đúng không cô bé? Lên lớp 12, giữa lớp đã đi du học quá nữa, nên ghép dồn 2 lớp cạnh nhau, lại trộn. Dũng, lớp trưởng bên kia sẽ là lớp trưởng, nhà nó không chỉ còn là bí thư lớp, nó được bầu làm bí thư đoàn trường. Chẳng biết ai nói mà anh Dương gửi cho nó một cái tin nhắn chúc mừng, còn có lời dặn dò cho bậc hậu bối nữa. Bạn bè quen với việc nó chiếm cứ phòng phát thanh thông báo về một cái event nhỏ nhỏ, hay bắt gặp nó đi cùng với Dũng đến từng lớp làm tuyên truyền viên cho hội teenager. Nó không thể vượt được anh Dương ngày xưa, nhưng chỉ gần bằng thôi là đủ rồi. Có hôm cô Nga tấm tắc khen. Đúng là đệ tử của Nguyễn Đại Dương. Sao ạ? Hôm nọ cô nghe kể em với Dương, nó bảo em gái em đó cô. Chỉ có thế thôi, mà sao mặt nó đỏ bừng? Giữ liên lạc qua Yahoo đêm, tốt anh về chắc là gặp lại. Nó chạy như bay đến văn phòng đoàn, trước cả cái nơi đính lỏng leo trên đôi giày bệt. Hồi tháng 9 nó còn hỏi lại cho chắc. Tết anh có về không? Chắc chưa về được đâu em. Anh Dương ngồi đó, đưa mắt ngắm nhìn bằng khen, giấy khen chật kín 4 bức tường. À, chắc nữa tất cả em đi, đưa anh đi xem lại một vòng sân trường không? Nó hỏi dù đã biết chắc câu trả lời. Không cần đâu em, anh có người đưa đi rồi mà. Anh nhí mắt cười, vẫn là nụ cười David. Vâng. Mới tuần trước, nó nghe bọn lao sao nói mai cô bạn ngồi xưa ngồi cạnh nó giờ đã chuyển chỗ, với anh Dương là một đôi. Mai chỉ ít mờ nhạt hơn nó của hồi lớp 10 một tẹo, lộn xộn rời rạc. Từ mấy hôm nay ký ức của nó như những bánh vụn nằm sai vị trí. Anh Dương về sớm hơn nó mong mỏi, nhưng lại không như nó mong đợi. À, cho em hỏi câu này được không? Gì hết? Sao anh lại thích Mai thế? Em thấy Vi cũng thích anh, và Vi còn xin Vi còn... Anh cũng không biết nữa. Anh Dương phì cười. Em hỏi câu này khác nào đánh đố anh. Chịu. Nó nắm hai quay kéo ba lô sát hơn vào lưng, nhìn anh Vương và Mai đi lòng vòng quanh trường, rồi bước ra khỏi cổng, chẳng cần nhìn lâu thêm làm gì nữa. Giống như một con thuyền đột nhiên mất bánh lái, chỉ biết xoay mòng mòng, nó bỗng dưng mất đi mọi mục đích sống. Nó đã cố gắng làm tất cả vì anh Dương, nỗ lực để xứng đáng với anh Dương, trong khi anh ấy lại thích Mai, chẳng vì cái gì cả. Nó khóc, không chỉ một chút. Dũng lãnh trách nhiệm toàn bộ dự án, thành lập câu lạc bộ cờ vua mà nó bỏ ngang giữa chừng, túc tát giùm nó, vỡ bài hài kịch như dịp Tết. Thiết gì nữa, tự nhiên thấy bản thân mình cũng đã là một vở hài kịch rồi. Nó nháy khách đóng tài liệu ôn thi IELTS vào ngăn trên bàn cùng của giá sách. Nó cứ phải nhọc công làm gì cơ chứ, cứ sống yên lành có phải dễ dàng hơn không? Chưa từng, nó vẫn sẽ tìm được thứ mang tên hạnh phúc. Cậu trẻ giống Trang thế nào? Nó buông cái bút chì, ngước lên nhìn Dũng. Cậu ta biết gì về Trang mà nó nói không giống Trang chứ? Có chăng cũng mới quen nó được hơn 2 năm, còn 9 năm trước đó một Trang yên lành. Thế 2 năm nay mày chỉ sống vì cái anh ông hờ chết tiệt đó thôi hả? Giọng Loan như muốn thách thức giới hạn của loài điện thoại. Ừ. Thật không? Cái con bé này lúc nào cũng hỏi thật không, chứ không đúng lúc. Cũng không hẳn. Mãi nghe điện thoại, nó lỡ xe buýt, đi bộ về nhà. Mỗi lúc cần suy nghĩ nhiều, nó đều đi bộ. 2 năm qua, nó đã làm được điều nó muốn làm, nhưng vì đục đè, sợ vấp ngã mà không làm suốt 9 năm trước đó. Anh Dương chỉ là tác nhân, bản thân nó mới là mấu chốt cơ mà. Nó lại khóc, nhưng những bước chân nhanh mạnh và dứt khoát, ngẩng cao đầu lên, cô bé. Ngưỡng mộ một người không phải là hoàn toàn sống với người đó, kể cả thầm thích một người suốt 2 năm cũng không phải là lệ thuộc vào người đó. Ê, Bí Thư, mau trở lại đi nhé. Đừng bắt tớ ôm hết mọi việc thế này. Không biết cậu gặp chuyện gì nhưng đừng buồn nữa nhé. Mạnh mẽ lên. Một cậu nhóm lớp 10 xưng là fan chị Trang đến xin vào câu lạc bộ Teenager này nè. Fan của người ấy, giải quyết đi nhé. Tin nhắn của Dũng làm nó mỉm cười.